Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Midorima Shinteiro chấn động. Không thể mua, Hayashi Amasu muốn phải nhanh chóng để thân thể mình tố chất trở nên mạnh mẽ hy. Vọng trực tiếp phá diệt rơi mất quên đi. Nếu không thể mua, như vậy liền chính mình chậm rãi rèn luyện thân thể được rồi. Ngược lại thân thể này tố chất cũng không phải là không thể đủ chơi bóng rổ. Mặc dù nói cùng thế hệ kỳ tích giao thủ thời điểm có thể sẽ gian nan một ít. Nhưng cũng coi như có thể ứng phó rồi sau đó. Cầm trong tay ống nghiệm bỏ vào trên xe buýt trong thùng rác. Liền ngơ ngác nhìn về phía trước. Chờ đợi trở lại Seiren Cao Trung, Hayashi Amasu. Người vừa uống cái kia. Là món đồ gì? Kỳ thực Hayashi Amasu ở vừa uống tố chất thân thể cường hóa dược tề thời điểm. Seiren Cao Trung huấn luyện viên Riko Aida liền đã phát hiện. Có điều nàng cũng không biết đó là vật gì. Chỉ có điều là xem cái kia ống nghiệm sắc ngoài có chút kỳ quái. Liền mở miệng vừa hỏi nghe thấy huấn luyện viên Riko Aida. Những người khác cũng đều nghiêng đầu. Nhìn Hayashi Amasu. Trong ánh mắt mang theo nghi vấn biểu hiện ha. Hayashi Amasu sững sờ. Cùng chính mình huấn luyện viên Riko Aida đối diện một lúc. Khóe miệng kéo kéo. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi lúng túng. Hayashi Amasu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Miệng nó. Ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này. Mẹ chứng cũng còn tốt bọn họ không có nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong tay ta dược tề. Bằng không cũng không biết nên giải thích thế nào, cái kia. Kỳ thực ta chính là uống một chút nước thôi. Ừ đúng, cũng chỉ là phổ thông nước quay về người bên cạnh. Hayashi Amasu bất đắc dĩ cười giải thích. Có điều hắn cảm giác thật giống chính mình càng giải thích càng hắc a. Sau đó đem bên cạnh ba lô mở ra. Đem cái kia màu đen trong túi đeo lưng một bình nước trái cây lấy ra. Thả ở trước mắt của bọn họ. Hỏi, các ngươi, muốn uống không? Đa tạ Taiga Kagami trực tiếp đem tay phải của chính mình duỗi tới. Đem Hayashi Amasu trong tay cái kia bình nước trái cây cho cầm tới. Không chút nào bất kỳ khách khí đem mở ra. Ngửa đầu trực tiếp đem một bình nước trái cây cho uống sạch. Ta, sững sờ nhìn Kagami đem trong tay mình nước trái cây lấy đi. Hayashi Amasu cảm giác trong lòng có chút phát khổ. Có điều trên mặt nhưng mạnh hơn chống đỡ không đáng kể vẻ mặt hả. Cái gì? Kagami quay đầu. Hỏi, không có gì. Không cái gì, Hayashi Amasu vội vã vẫy vẫy tay. Có điều nhưng trong lòng cũng không phải như trên mặt bình tĩnh như vậy. Còn bà nó, ta nước trái cây a. Vừa mới mua không bao lâu. Nguyên tắc vốn còn muốn lúc huấn luyện khát nước thời điểm uống. Đáng tiếc bị Kagami như thế nháo trò. Lực chú ý của tất cả mọi người cũng là bị rời đi. Không lại đặt ở cái kia tố chất thân thể cường hóa dược tề trên người lúc này cách Seiren phòng. Chừng còn phải một đoạn lộ trình. Hayashi Amasu dựa vào ghế. Nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi một lúc mặc dù nói tố chất thân thể cường hóa lấy dược tề làm cho. Thể lực hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng tinh thần lên loại kiêu uể oải cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu trừ xe buýt mở lên. Cũng không thế nào vững vàng. Có chút loạng choạng. Thế nhưng đối với Hayashi Amasu tới nói. Những này lay động cũng không phải chuyện gì. Rất nhanh hắn liền dần dần chìm vào mộng đẹp Hayashi Amasu. Hayashi Amasu, mau đứng lên rồi. Chúng ta đến ngay ở Hayashi Amasu đã ngủ thời điểm. Một thanh âm đột nhiên từ ngoại giới truyền vào đến trong mộng của hắn. Trực tiếp đem hắn cho đánh thức đến. Nhanh như vậy sao? Hayashi Amasu mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra. Thân hiểu rõ lại eo. Xoa xoa bởi vừa mở. Có chút mơ hồ con mắt hóa ra là huấn luyện viên A. Ta biết rồi. Ta lập tức liền xuống đến đem bên cạnh màu đen ba lô bối ở phía sau. Hayashi Amasu nhanh chóng từ trên xe buýt hạ xuống. Lúc này xe buýt chính đứng ở Seiren Cao Trung cửa trước. Mà nhóm người kia đã bỏ lại chính mình. Chậm rãi hướng về Seiren Cao Trung bên trong đi vào. Vẫn là ngoài xe một bên không khí tốt hơn. Hơn nữa cũng thoải mái có thêm, đi xuống xe buýt sau. Trên mặt lại lộ ra hàng ngày bên trong lười nhác. Từng trận gió nhẹ từ Hayashi Amasu bên cạnh thổi qua. Trong không khí mang theo một chút mùi thơm. Có điều đến cùng là cái gì mùi? Hắn nhưng lại không biết. Có điều có một chút có thể khẳng định. Nhất định là hỗn hợp nhiều loại mùi thơm đuổi theo bọn họ. Trở lại Seiren Cao Trung sân bóng rổ. Nghỉ ngơi một lúc sau liền lại bắt đầu lại từ đầu thông thường huấn luyện ném rổ. Nhồi bóng. Tố chất thân thể rèn luyện. Đăng. Ba điểm cầu. Hơn người loại hình các loại đều có tiến hành huấn luyện mà Hayashi Amasu. Hắn mặc dù nói cũng tham dự những này huấn luyện. Nhưng kỳ thực phỏng chừng chỗ dùng lớn nhất cũng chính là rèn luyện thân thể của chính mình tố chất. Dù sao như ném rổ qua nhân loại những thứ đồ này hắn trên căn bản đã ai không cần. Trên người nắm giữ siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, hắn. Đối với những cơ sở này, đã có thể nói là cực kỳ thông thạo nắm giữ Kaiju Cao Trung. Trong sân bóng rổ một gian trong phòng nghỉ ngơi, một cái mái tóc màu vàng. Vẻ mặt ôn hòa có điều lúc này lại mang theo thất lạc biểu hiện. Sau lưng có khắc số 7 con số. Giờ khắc này hắn chính cầm một cái điện thoại di động. Thông thạo rút ra một cú điện thoại dãy số đô đô đô. Đô đô đô. Mấy giây sau, điện thoại chuyển được này. Kise, người gọi điện thoại lại đây có chuyện gì không? Midorima Shintaro, lẽ nào ta gọi điện thoại cho ngươi liền nhất định phải có chuyện sao? Muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu, liên lạc một chút cảm tình không được sao? Trong điện thoại, Kyouta Kise hắn khôi phục Hyuga âm thanh, phóng đãng bất kham, hầu như không đem ý nghĩ của chính mình đặt ở trên mặt của chính mình cùng với âm thanh lên, Kise. Nếu là không có sự tình, như vậy ta liền treo, đừng đừng đừng. Kyouta Kise hắn dừng một chút, sau đó ngữ khí cũng thuận theo phát sinh chuyển biến. Trở nên hơi nghiêm túc mà nghiêm túc kỳ thực. Ta còn thực sự có chuyện muốn nói với ngươi, Seiren Cao Trung. Ngươi biết không? Seiren Cao Trung, nghe thấy Kyouta Kise, Midorima Shintaro rơi vào trầm tư. Seiren Cao Trung, tại sao Kise hắn đột nhiên nhắc lên cái này Cao Trung? Nghĩ một hồi, hắn mới nhớ tới Seiren Cao Trung cái này trường học. Cái này trường học thật giống là Kuroko đi cái kia Cao Trung đi. Seiren Cao Trung, là cái kia Kuroko đi Cao Trung đi. Làm sao? Nguyên lai người đã biết rồi. Kuroko đi tới cái kia Cao Trung à? Ít nhất cũng đồng thời chơi bóng rổ qua một quãng thời gian. Chuyện này ta còn là hiểu rõ một ít, vừa chúng ta Kaiju cùng Seiren Cao Trung tiến hành rồi một hồi huấn luyện thi đấu. Kết quả chúng ta Kaiju thua cái gì? Các ngươi Kaiju thua? Làm sao có khả năng? Lẽ nào ngươi không có lên sân sao? Đột nhiên, thanh âm trong điện thoại hiển nhiên tăng cao mấy phần. Đồng thời mang theo một chút khiếp sợ ta lên sân. Có điều vẫn thua, Midorima Shintaro. Năm nay Seiren không giống nhau. Ta nhớ được các ngươi Suutoku Cao Trung ở năm nay Cao Trung thi đấu bên trong. Cuối cùng sẽ cùng Seiren Cao Trung đụng nhau va. Vì lẽ đó không nên xem thường Seiren. Năm nay Seiren không chỉ có Kuroko. Còn có một cái thực lực không kém gì tiểu Ayamai người gia nhập trong điện thoại. Midorima Shintaro âm thanh biến mất rồi một lúc. Sau đó hắn có chút trầm trọng nói rằng. Người nói cái kia không kém gì Ayamai Daiki người. Hắn là ai? Tên của hắn gọi là Hayashi Amasu. Là một cái Trung Quốc du học sinh. Ta gọi điện thoại chính là muốn nói với ngươi một hồi chuyện này. Được rồi liền như vậy. Ta treo cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.